Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 968, cuộc chiến tranh giành độc lập sắp bắt đầu. Huyết hải người có thể không thể tiến hóa, chỉ là một cái chốt mở mà thôi. Hiện tại chốt mở đã mở ra, đến mức muốn thế nào tiến hóa, liền muốn xem Abbas chính mình. Sau đó, ngay trước mặt Lâm Phi Phàm, Abbas cho hắn hiện ra huyết hải người năng lực tiến hóa. Chỉ dùng 25 giây, Abbas liền theo một cái cây nấm lớn, biến thành một cái sứa to. Đúng vậy, Abbas biến thành một cái lơ lửng sinh vật. Phía dưới xúc tu mang theo nhỏ xíu linh khí, khiến cho hắn có thể lơ lửng giữa không trung. Tại lơ lửng về sau, tinh thần của hắn năng lực khống chế càng vừa đạt được cực lớn tăng cường. Thành công! Ta vậy mà thành công! Abbas hưng phấn mà kêu to lên, ta đã thu hoạch toàn bộ tiến hóa quyền hạn. Ta hiện tại đã có khả năng khống chế tầng dưới huyết hải người tiến hóa thành tùy ý hình dáng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Abbas lời nói xoay chuyển. Nếu như ta trực tiếp liền bắt đầu tiến hóa, chúng ta dưới chân viên tinh cầu này, cũng chính là hành tinh mẹ chế tạo chúa tể sẽ lập tức phát giác. Trừ phi ngươi có thể để cho chúa tể mất đi hoạt tính. Nhường chúa tể mất đi hoạt tính. Nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Lâm Phi Phàm đối Abbas hỏi. Viên tinh cầu này mặt ngoài có mấy cây số dày chất xitin vỏ ngoài. Đó là chúa tể bảo hộ bọc thép. Các ngươi không cách nào xuyên thấu. Nó bình thường sẽ đem mấy dây thần kinh xúc tu theo thần kinh vươn ra. Giám sát trên cái tinh cầu này tất cả thủ lĩnh. Nếu như ngươi có thể thừa dịp nó thu hồi xúc tu trục bánh xe biến tốc chui vào phía dưới. Lợi dụng ngươi tế bào miễn dịch nhường thần kinh của hắn hệ thống mất đi hoạt tính. Như vậy sẽ cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Abbas nói, đầy đủ nhiều thời giờ. Cho các ngươi tranh thủ đến thời gian các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là, cách mạng. Sư Abbas trừng lớn tất cả trong mắt nói ra. Cách mạng, Lâm Phi Phàm cảm giác mình giống như trêu chọc một cái nào đó vô cùng ghê gớm sự tình. Hắn nguyên bản mục đích chỉ là dự định tại trong biển máu bộ chế tạo một chút hỗn loạn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà trở thành cách mạng dây dẫn nổ. Chuyện này nếu như có thể thành. Như vậy tại vũ trụ trong lịch sử, tất nhiên sẽ lưu lại nổi bật so sánh ghi chép. Đã như vậy, Lâm Phi Phàm quyết định đi nắm chuyện này thôi động đến cùng. Abbas cho Lâm Phi Phàm một cái nho nhỏ sinh vật trang bị. Cái kia sinh vật trang bị có khả năng đem Lâm Phi Phàm ngụy trang thành làm một cái bình thường. Huyết hải người, dĩ nhiên, nếu như là dùng con mắt xem, tự nhiên là lộ tẩy. Nhưng lần này muốn đối phó chính là chúa tể. Thần kinh của hắn xúc tu cũng không tồn tại thị giác. Cũng không cần thị giác. Chúa tể trong thông đạo có rất nhiều người. Này chút huyết hải người phần lớn là thân mềm kết cấu. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ là phụ trách thanh lý lối đi mà thôi. Chúa tể không tin nơi này sẽ có kẻ địch. Dù sao nơi này là huyết hải địa bàn. Làm vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc. Bọn hắn có này loại tự tin. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm cơ hồ nghênh ngang theo thần kinh xúc tu lối đi đi vào. Thần kinh xúc tu cách mỗi mười mấy phút hội từ phía dưới chỗ sâu. Làm duỗi ra thời điểm, tất cả thân mềm huyết hải người đều hội trốn vào vách động chung quanh một ít tổ ong kết cấu. Trong không gian, Lâm Phi Phàm cũng là như thế. Chung quanh có không ít để đó không dùng khoảng trắng con. Mỗi khi sờ vươn tay ra, Lâm Phi Phàm liền sẽ trốn ở ngăn chứa bên trong. Sờ vươn tay ra thời gian cũng không biết quá dài. Căn cứ Abbas lời giải thích, căn này xúc tu tuyệt đối không thể tùy tiện đụng chạm. Một khi đụng nó, Lâm Phi Phàm ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Cho nên, thành thành thật thật chờ lấy tiến vào chỗ sâu. Tìm tới chúa tể bản thể. Lâm Phi Phàm hao phí rất nhiều thời gian. Rốt cục tới xuống đất chỗ sâu. Tại một cái không gian thật lớn bên trong, Lâm Phi Phàm rốt cục thấy được như là khổng lồ nhím biển chúa tể. Nó có kiên cố bên ngoài vỏ ngoài. Xúc tu theo vỏ ngoài phía dưới vươn ra. Nói cách khác, xúc tu là nó cùng bên ngoài tiếp xúc duy nhất kết cấu. Nếu như không thể đánh tan hắn vỏ ngoài, liền không thể chạm đến nó kết cấu bên trong. Lâm Phi Phàm cố gắng đem tự thân tế bào miễn dịch bắn ra đi. Song khi những cái kia tế bào miễn dịch tiếp xúc đến nhím biển vỏ ngoài trong nháy mắt, bọn hắn vậy mà lập tức liền bị bắn đi ra. Cái kia nhím biển có thể phòng ngự năng lượng xâm lấn. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi mình. Đơn giản biện pháp đã không thể thực hiện được. Đã như vậy, Lâm Phi Phàm thu hồi những cái kia bị bắn ra tế bào. Hắn đến nghĩ biện pháp khác. Cái này nhím biển, có linh hồn sao? Lâm Phi Phàm trong lòng nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Chúa tể, hẳn là cũng là một cái độc lập sinh mệnh. Sinh ra tự huyết hải. Như vậy hẳn là cũng có linh hồn mới đúng. Lâm Phi Phàm nắm giữ lấy rất nhiều linh hồn pháp thuật. Mà phán đoán một cái sinh vật có phải hay không có linh hồn tự nhiên cũng ai một trong số đó. Trong mắt hắn, chúa tể tự nhiên là có linh hồn. Có linh hồn liền mang ý nghĩa có thể thông qua linh hồn pháp thuật tiến hành can thiệp. Hắn vụng trộm thả ra linh hồn pháp thuật, dự định thay thế đi chúa tể linh hồn. Vậy mà lúc này, chúa tể linh hồn lại đột nhiên phát giác. Hai cái linh hồn bắt đầu chúa tể thân thể tranh đoạt. Một giây thần kinh xúc tu cố gắng dọc theo ra ngoài. Một khi để nó bay lên tới mặt đất, nó liền liền sẽ đem Lâm Phi Phàm xuất hiện ở nơi này tín hiệu bắn ra đi. Vậy thì phiền toái. Lâm Phi Phàm lập tức tăng lớn lực khống chế độ, muốn ngăn cản chúa tể. Mà chúa tể cũng không chút nào yếu thế. Vậy mà đem những cái kia thanh lý lối đi huyết hải người triệu hoán tới. Ra lệnh cho bọn họ tiến hóa thành làm chiến sĩ. Ngắn ngủi 30 mấy giây, Lâm Phi Phàm trước mặt liền xuất hiện một đám nhân cao mã đại huyết hải chiến sĩ. Bọn hắn không chỉ có thể trạng khổng lồ, còn có thể theo chúa tể thân bên trên thu hoạch linh khí. Có cực mạnh sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm đơn thuần muốn áp chế chúa tể cũng đã là cố hết sức. Mặc dù đây chỉ là linh hồn phương diện giao phong, có thể chúa tể dù sao có được tà thần cấp bậc lực lượng. Nhất là khi nó phát giác thời điểm nguy hiểm, một mực cố gắng đột phá linh hồn khống chế. Lâm Phi Phàm không thể không toàn lực ứng phó. Căn bản không có dư thừa ngạch nhàn hạ đến phân tâm quản những cái kia huyết hải chiến sĩ. Tiểu Phàm quân đoàn lập tức nghênh chiến. Lâm Phi Phàm thậm chí trực tiếp kích hoạt lên tín ngưỡng lực. Làm tín ngưỡng lực bị kích hoạt, chúa tể linh hồn lập tức phát ra chấn động kịch liệt. Loại tín ngưỡng này công pháp cấu thành. Ngươi là Kim Liệt Dương người. Ta đã sớm biết Kim Liệt Dương người một mực tự khoe là ba đại chủng tộc đứng đầu. Không nghĩ tới các ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta huyết hải. May mắn chúng ta vĩ đại hành tinh mẹ sớm có đề phòng. Cho dù là linh hồn pháp thuật, các ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Chúa tể linh hồn cùng Lâm Phi Phàm linh hồn tại giao phong bên trong. Ý thức của hắn cũng truyền tới. Lâm Phi Phàm lại không dám tùy ý đáp lại. Bởi vì một khi đáp lại, liền sẽ khả năng bại lộ hắn tự thân tin tức. Nếu hiện tại chúa tể đem hắn xem như là Kim Liệt Dương người, vậy liền không thể tốt hơn. Có tín ngưỡng lực gia trì, tiểu phàm quân đoàn lập tức kháng trụ huyết hải chiến sĩ áp lực. Cũng làm cho Lâm Phi Phàm có thể đủ tất cả lực ứng phó cùng chúa tể tranh đoạt quyền chủ đạo. Hai bên tranh đoạt rất lâu, chúa tể rốt cục phát hiện, tiếp tục như vậy xuống căn bản không có khả năng thắng lợi. Thế là nó dừng lại tranh đoạt, đột nhiên đem tự thân linh hồn buông ra. Lâm Phi Phàm cũng liền tại thu hoạch được chúa tể quyền khống chế thân thể trong nháy mắt. Chúa tể cái kia cường đại tinh thần lực hoàn toàn bao phủ tới. Thông minh, trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm liền biết chúa tể mục đích, tại trong vũ trụ này. Linh hồn cường độ cùng tự thân tu vi không có bất cứ quan hệ nào. Trừ phi là chuyên môn tu luyện qua linh hồn. Nếu không vô luận ai linh hồn đều như thế. Nhưng tinh thần lực khác biệt. Chúa tể cũng không phải bình thường tà thần. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là muốn khống chế hết thảy thủ lĩnh. Cho nên nó có được mạnh vô cùng tinh thần lực. Thậm chí vượt xa quá Lâm Phi Phàm. Lợi dụng này tinh thần lực. Hắn thành công đem Lâm Phi Phàm tinh thần cầm tù tại nó tinh thần của mình bên trong. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy một hồi mê muội. Sau đó cả người hắn đều đột nhiên đi vào một mảnh đỏ tươi chỗ. Chung quanh đều là màu đỏ. Thỉnh thoảng thấy rõ một chút sinh vật tại màu đỏ bên trong bơi lội. Lâm Phi Phàm lập tức ý thức được. Đây cũng là huyết hải. Dựng dục máu của bọn nó biển. Sau đó, một cái cực lớn đến tột đỉnh sinh vật tại đây một mảnh đỏ tươi bên trong mở mắt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Lâm Phi Phàm liền cảm giác sinh mệnh của mình sắp tan biến. Bình tĩnh, Lâm Phi Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nơi này là thế giới tinh thần. Nơi này thấy hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là phương diện tinh thần bên trên. Mà không phải chân thực tồn tại. Không, này chính là chân thật tồn tại. Chúa tể tiếng âm vang lên. Đinh tai nhức óc, cái này là huyết hải. Là dựng dục chúng ta chỗ có sinh mệnh hết thảy. Tại đây bên trong, chúng ta là vô địch tồn tại. Rốt cục, Lâm Phi Phàm thấy rõ. Cái kia màu đỏ chiếm cứ trong biển máu như là tinh cầu một thân thể khổng lồ. Cái kia kinh khủng nhìn chăm chú vũ trụ độc nhãn. Cái kia chính là huyết hải. Nếu như Lâm Phi Phàm năm đó chưa từng có rơi xuống tại Á Qua Ân trên bộ ngực. Hắn có lẽ đại khái có thể sẽ hơi cảm khái một chút. Bất quá bây giờ với hắn mà nói. Không quan trọng một cái huyết hải. Thậm chí còn không bằng địa cầu lớn như vậy một cái tinh cầu. Có gì ghê gớm đâu. Không có từ Lâm Phi Phàm tư duy bên trong cảm nhận được khiếp sợ cùng hoảng hốt. Chúa tể ngược lại có chút không có thể hiểu được. Người bị sợ choáng váng. Tại đây khó có thể tin vĩ đại trước mặt. Chúa tể hỏi. Cũng không phải là như thế. Ta chỉ là cảm giác này cũng không có cái gì ghê gớm. Lâm Phi Phàm nói. Ta đã từng được chứng kiến vũ trụ tai ách. Ta cũng từng quan sát qua thái cổ lữ giả. Ta càng là đã từng cùng tà thần chiến đấu. Mà trước mắt những vật này. Căn bản không có khả năng làm ta dao động. Đến nơi đây. Chúa tể đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Ngươi là Lâm Phi Phàm. Tinh thần cùng tinh thần ở giữa đan vào lẫn nhau kết quả chính là như thế. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương thăm dò đến lai lịch của mình. Đúng vậy. Ta là Lâm Phi Phàm. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm rất dứt khoát thừa nhận. Ha ha ha. Cái kia thật là quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm tại ta chỗ này. Giết ngươi. Đưa ngươi triệt để theo trong vũ trụ xóa đi. Ta chính là hành tinh mẹ lớn nhất công thần. Chúa tể mừng rỡ như điên. Ý nghĩ không tệ. Nhưng ngươi căn bản làm không được. Lâm Phi Phàm nói. Lúc này hai người tại phương diện tinh thần giao phong là chúa tể hơi chiếm ưu thế. Nhưng cũng chỉ là hơi chiếm ưu thế mà thôi. Nó còn làm không được hoàn toàn trưởng khống toàn cục. Mà lại vì có thể dùng tinh thần áp chế Lâm Phi Phàm. Chúa tể còn tạm thời từ bỏ quyền khống chế thân thể. Nhường Lâm Phi Phàm linh hồn khống chế thân thể. Đã mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn liền không có cách nào đem Lâm Phi Phàm xuất hiện nếu như chúa tể tinh thần không thể cấp tốc. Đánh giết, như vậy càng là mang xuống. Hắn liền sẽ càng ngày càng yếu thế. Làm không được. Nơi này là thế giới tinh thần của ta. Ta cùng ngươi khác biệt. Lâm Phi Phàm. Có lẽ pháp thuật sử dụng bên trên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng tại đây thế giới tinh thần bên trong, ngươi chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Huyết hải không thấy tung tích, chung quanh đột nhiên hiện ra vô số dữ tợn sinh vật. Đồng thời hướng về Lâm Phi Phàm đánh tới. Lâm Phi Phàm lại chỉ là cười cười. Ngươi tại khôi hài sao? Tại thế giới tinh thần bên trong. Ngươi cho ta làm ra một đống này chút lòe loẹt đồ vật làm gì? Ngươi hy vọng thông qua những vật này hù chết ta. Chúa tể lại nói. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Mắt thấy những cái kia dữ tợn sinh vật đánh tới. Lâm Phi Phàm nguyên bản cũng không muốn để ý tới. Nhưng mà những sinh vật này tại đụng phải Lâm Phi Phàm trong nháy mắt. Vậy mà thật để lại cho hắn tổn thương. Này chút thế giới tinh thần bên trong giả lập sinh vật. Vậy mà có khả năng trực tiếp làm bị thương Lâm Phi Phàm tinh thần. Vậy mà ha, còn có này loại cách chơi. Lâm Phi Phàm lập tức biết, lúc này tuyệt đối không thể phớt lờ. Hắn lập tức triển khai tư thế. Đã ngươi có khả năng, ta đầy cũng có thể. Hắn cố gắng thi pháp, nhưng không có bất kỳ cái gì pháp thuật tương ứng. Không nên uổng phí tâm cơ. Nơi này là thế giới tinh thần của ta. Tại thế giới tinh thần của ta bên trong, người chỉ có thể dựa theo ta cách chơi tới chơi. Chúa tể thanh âm vang vọng bên tai. Người cách chơi, tinh khiết vật lộn, một cái hai địch nhân lâm phi phàm cũng là không quan tâm. Có thể nhiều như vậy kẻ địch cùng một chỗ xông lên. Liền xem như lâm phi phàm cũng tại trong khoảnh khắc vết thương chồng chất. Bản thể của hắn dĩ nhiên không có thụ thương. Nơi này mỗi một đạo vết thương đều mang ý nghĩa tinh thần của hắn nhận lấy đả kích thậm chí đưa tới tổn thương. Lâm phi phàm nhìn thoáng qua chung quanh vô cùng tận kẻ địch. Này nếu như bị một mực như thế tiếp tục trì hoãn xuống. Sự tình khẳng định hội càng ngày càng phiền phức. Hắn cùng chúa tể ở giữa tinh thần lực chênh lệch không cách nào đền bù. Nhất định phải nghĩ thủ đoạn khác. Nhưng mà một phương diện tại thế giới tinh thần bên trong vật lộn. Ngoài rừng một phương diện tiểu phàm quân đoàn cũng tại bên ngoài đối chiến huyết hải các chiến sĩ. Lâm phi phàm thậm chí đã không rảnh đi bận tâm đến mặt khác nội dung. Abbas, ngay tại lúc này, Lâm phi phàm đột nhiên kêu gọi Abbas. Nhưng vào lúc này, chúa tể cũng không có chú ý tới. Đã sớm giấu ở trong đường hầm Abbas đang lặng lẽ từ không trung hạ xuống tới. Rơi vào chúa tể trên thân. Hắn một cây xúc tu tiếp xúc đến chúa tể thân thể. Nhưng lại chưa dẫn tới bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì nó là người một nhà. Abbas một cây xúc tu theo chúa tể vỏ ngoài trong khe hở. Lặng lẽ đem lâm phi phàm tế bào miễn dịch rót vào. Này chút tế bào miễn dịch vừa tiến vào chúa tể trong cơ thể. Lập tức lấy tay tiêu diệt nó tự thân hệ thống miễn dịch. Sau đó, chúng nó trực tiếp cắt đứt chúa tể hệ thần kinh. Thế giới tinh thần y nguyên tồn tại. Thế nhưng chúa tể thân thể đã triệt để bị lâm phi phàm khống chế. Chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì đã mất đi đối thân thể cảm ứng? Chúa tể hết sức vàng bối rối. Chuyện gì xảy ra? Lâm phi phàm cười. Bởi vì chúng ta thành công a. Triệt để đã mất đi thân thể tương ứng. Chúa tể tinh thần lực cũng dần dần suy yếu. Lâm phi phàm rất nhanh liền chiếm thượng phong. Sau đó thành công theo tinh thần trực tiếp bên trong đào thoát. Khi hắn tới đi ra bên ngoài, chúa tể khống chế dưới huyết hải các chiến sĩ đều như vậy thẳng tắp đứng đấy. Không có chút nào bất kỳ tấn công nào dục vọng. Tới hết sức kịp thời. Lâm phi phàm nói với Abbas. May mắn mà có ngươi hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý. Ta mới có thể có cơ hội tiếp cận nó. Hiện tại tốt, viên tinh cầu này đã thuộc về ta. Ta sẽ là chúa tể mới. Mà ta sẽ mang dẫn hết thảy các đồng bào của ta hướng đi độc lập. Lâm phi phàm không biết phải nói gì mới tốt. Muốn nói chúc mừng sao? Có thể Abbas lại nói. Lâm tiên sinh, ta cảm tạ trợ giúp của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đáp ứng cần phải đi. Ngươi cũng không hy vọng chuyện này lan đến gần ngươi đi. Xin ngài rời đi đi. Chúng ta đối ngươi duy nhất cảm tạ. Chính là vì ngươi kính dâng ra một trận đặc sắc cuộc chiến tranh giành độc lập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.